Tận thế nhạc viên, chương 415, Hoàng, béo tước ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo Quý Sơn Thanh phỏng đoán, hiện tại Lâm Tam Tửu hẳn là vừa vặn sinh ra một ít mới mức tiềm lực làm xuất hiện tân sinh mức tiềm lực thời điểm. Nàng xem ra liền sẽ tốt một chút mặc dù trạng thái tinh thần vẫn là hỗn loạn không rõ. Cũng thường thường lại đột nhiên xoay đi qua đầu cùng không khí nói chuyện, nhưng ít ra nàng có thể nghe rõ Quý Sơn Thanh ý tứ. Nếu người là một đài máy móc lời nói, như vậy hiện tại Lâm Tam Tửu tựa như là một đài thường thường hoa bình phong chết máy, hệ thống sụp đổ, nhưng mà tốt xấu coi như có thể miễn cưỡng vận hành máy tính cũ. Người đè lại chỗ này, đúng đúng, không muốn buông tay. Quý Sơn Thanh mắt cũng không dám nháy mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tam Tửu tay, một bên cẩn thận ngẩng lên cao một chút thân thể, một bên đem xe dùng dây an toàn trên người mình vững vàng buộc hai vòng, tại cuối cùng đánh một cái kết. Có lẽ đối với một người sống tươi nói, trói như vậy chặt sẽ tạo thành hô hấp khó khăn. Bất quá khi vỡ vụn quần áo đều bị cố định trụ về sau, Lễ Bao ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì bao bên ngoài trang bị hư hao mà mang đến ảnh hưởng, hiện tại tạm thời đều biến mất. Hắn từ dưới đất bò dậy thân, hoạt động một chút tay chân. Nhìn áo ngoài tại dây an toàn khe hở trong lúc đó lung lay sắp đổ dáng vẻ, nói không lo lắng là giả. Có lẽ có thể tìm cái áo ngoài mặc vào, Quý Sơn Thanh nghĩ nghĩ, lại bổ một tầng đóng gói, sẽ an toàn hơn a. Hắn sinh ra dự tính ban đầu, chính là bị lấy ra hủy đi, sở dĩ tại hắn không biết từ chỗ nào kế thừa xuống tới tri thức căn bản bên trong, căn bản không có cùng chính mình bao bên ngoài làm ra vẻ quan tin tức, sở dĩ hết thảy đều chỉ hào dựa vào đoán. Tì, chúng ta đi, chủ ý đã định, Lễ Bao vừa quay đầu, nhất thời giật nảy mình. Tì. Tại hắn vừa rồi trầm tư công phu, Lâm Tam Tửu chẳng biết lúc nào đã tự quyết định đi ra thật xa. Quý Sơn Thanh giờ khóc giờ cười vội vàng chạy đi lên, thật vất vả đưa nàng bước chân kéo lại. Chỉ bất quá, kéo lại người còn không tính xong. Tại Lâm Tam Tửu yêu cầu hạ, hắn không thể không đối mặt với một đoàn không khí gật đầu cúi người mà xin lỗi. Thật xin lỗi a, tỷ tỷ của ta không thể đi theo ngươi xem pháo hoa, chúng ta bây giờ muốn đi chung cư trong tìm quần áo mặc. Nói xong, hắn quả thực cảm thấy chính mình đều giống như cái bệnh tâm thần. Quay đầu hướng chủ nhân thở dài, Quý Sơn Thanh hỏi. Hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Lâm Tam Tửu gật gật đầu, đột nhiên bất thình lình nói một câu. Đi theo vừa rồi nữ nhân kia vết máu đi. Quý Sơn Thanh sững sờ, cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên phát hiện tóc ngắn nữ nhân chạy trốn lúc lưu lại xuống tới, đứt quãng vết máu. Tại lờ mờ dưới ánh trăng cơ hồ tan không có ở trong bóng tối, suýt nữa liền sẽ coi nhẹ đi qua. Nếu theo vết máu đuổi kịp cái kia tóc ngắn nữ nhân, như vậy vừa lúc có thể giải quyết hết nàng, để tránh hậu hoạn. Nếu như nàng đã sớm chạy không còn hình bóng cũng không cần chặt, bởi vì nhìn vết máu kia hướng đi, chính là thông hướng một tràng chung cư. Tỷ, ngươi không phải nói với ta đọa lạc trùng đều lớn lên đặc biệt buồn nôn à? Quý Sơn Thanh lôi kéo Lâm Tam Tửu đi lên phía trước, cũng không đi quản nàng có thể hay không đáp lại chính mình, chỉ là nói nhỏ phàn nàn nói. Kia nữ loại trừ nằm xuống thời điểm nhìn không quá bình thường, trừ cái đó ra không phải cũng vẫn là cá nhân dạng a, đây cũng quá khó phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu quả nhiên không có trả lời, chỉ là ánh mắt tan rã theo sát hắn đi. Chỉ cần nàng không phát cuồng, không chạy loạn, tình huống như vậy liền còn không tính hư. Trước đó làm nàng ở tại chung cư trong chờ thêm khoảng thời gian này chú ý, hiện tại xem ra cũng còn rất có khả thi. Chỉ bất quá muốn trước xác nhận thật là không có có hậu mắc mới được. Quý Sơn Thanh vừa mới nghĩ đến nơi này, bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng bị người vỗ. Vừa mới quay đầu, vừa vặn bắt gặp Lâm Tam Tửu một chương xích lại gần sau bị để phi thường lớn mặt. Nhậm Nam nói, phía trước giống như có động tĩnh. Trong lòng nhảy một cái, Quý Sơn Thanh nhất thời ở bước chân, bốn phía nhìn một vòng, đem nàng kéo đến hai tòa nhà trong lúc đó, tại một cái cỡ lớn thùng rác phía sau ngồi xuống thân thể. Đợi một hồi, thấy bốn phía không có cái gì dị dạng địa phương, hắn quay đầu thấp giọng hỏi một câu. Cái này Nhậm Nam còn nói cái gì rồi? Theo vừa rồi đối chiến tóc ngắn nữ nhân thời điểm, hắn liền ẩn đã nhìn ra, Lâm Tam Tửu tại quá khứ tích lũy được chiến đấu tố dưỡng, ý thức. Trực giác, tựa hồ cũng không có theo mắc tinh thần tật bệnh mà hoàn toàn biến mất. Lại nói, liền xem như một cái từ đầu đến đuôi bệnh tâm thần người bệnh, có khi cũng ngược lại sẽ so người bình thường càng nhạy cảm. Những vật này, tựa hồ giờ phút này đều lấy một loại khác hình thức. Chân thật tồn tại ở Lâm Tam Tửu trong tầm mắt, cũng chính bởi vì như vậy, Quý Sơn Thanh mới lập tức trốn đi. Ta không biết, Lâm Tam Tửu lắc đầu đáp, trong miệng của hắn ghim một cây đao, rất khó nghe rõ ràng hắn nói cái gì. Ghim đao, Quý Sơn Thanh thở dài, chủ nhân bệnh tâm thần phân liệt trạng dù sao vẫn còn, có lẽ chiến đấu trực giác cái gì vẫn cứ nhạy cảm, chỉ là muốn phân rõ nào là suy tưởng, nào là sự thật, chỉ sợ lại rất khó. Ngay tại hắn vừa vặn đứng lên muốn đi bên ngoài lúc đi, từ nơi không xa bỗng nhiên truyền đến một hồi thủy tinh vỡ vụn giòn vang. Quý Sơn Thanh giật mình, ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ngột ngạt trọng hưởng, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Nghe, tựa như là có người từ trên lầu rớt xuống. Do dự nửa giây, Quý Sơn Thanh vẫn là lặng lẽ theo sau tường nhô ra đi một đôi mắt. Ngược lại hút một hơi bao hàm đau khổ khí lạnh, tóc ngắn nữ nhân nằm trên mặt đất. Nửa ngày đều không thể động đậy một chút. Chỉ có nàng một đôi con mắt đỏ ngầu, chính gắt gao lật lên, trong mắt cũng không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào trên lầu. Trong lúc Quý Sơn Thanh hiếu kỳ nàng đang nhìn cái gì thời điểm, một cái bóng đen vừa vặn theo vỡ vụn trong cửa sổ cũng đi theo lật ra tới. Đông, đập xuống, vừa vặn dẫy dụa ngồi dậy tóc ngắn nữ nhân rõ ràng co quắp một chút, lộ ra nàng một bên thật sâu sụp đổ xuống xương sườn. Dù cho không có rất cao chiến lực cũng không khó coi ra tới, nàng giờ phút này hiển nhiên lại thêm mới tổn thương. Tê tê hút khí, tóc ngắn nữ nhân nhìn chằm chằm trước mặt bóng đen, tin tức trầm thấp nói. Chờ, chờ một chút, là ta không đúng, nhưng chúng ta tốt xấu cộng tác một trận. Lăn đi điểm, bóng đen mở miệng thời điểm ngẩng đầu một cái, Quý Sơn Thanh lập tức thấy rõ ràng hắn trên cổ tầng tầng lớp lớp đầu chọc. Rõ ràng hắn tại trước đây không lâu còn cùng tóc ngắn nữ nhân cùng nhau dắt tay công kích Lễ Bao, lúc này tin tức trong lại tràn đầy không thèm quan tâm diễu cợt. Người đánh gãy ta một cái xương sườn, đương nhiên là ngươi không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là nhìn tại cộng tác một trận phân thưởng, ta không động tâm nghị ăn ngươi, ngươi nên may mắn. Nói đến chỗ này lúc, hắn đột nhiên dừng một chút, phảng phất bị mình cho nhắc nhở tựa như. Chỉ là nhìn thoáng qua tóc ngắn nữ nhân làm khô gầy gò bộ dáng, đầu chọc nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là không có chút nào hứng thú bật cười một tiếng, xoay người rời đi. Theo cước bộ của hắn, trên bả vai hắn khiêng từ thi đầu, vai, hai tay đều lắc qua lắc lại, dần dần xa. Nhanh a, tỷ, Quý Sơn Thanh dùng ép tới cực thấp thanh âm cực thấp nói, đồng thời còn liều mạng hướng lâu ngoại xứ suy nghĩ sắc. Người lại không trên, kia đầu chọc liền đi xa. Hết lần này tới lần khác lúc này, Lâm Tam Tửu kia một chút tân sinh mức tiềm lực tựa hồ lại biến mất. Vừa rồi thay hắn cắt dây an toàn lúc thần trí, bây giờ tại trên mặt nàng đã hoàn toàn không tìm được, có chỉ là một mảnh tan rã mờ mịt. Tại nàng ngơ ngác cùng Quý Sơn Thanh nhìn nhau 5 phút đồng hồ, cái sau rốt cuộc từ bỏ đuổi theo đầu chọc ý nghĩ. Người không muốn bắt đầu chọc cũng được, Lễ Bao vẫn có điểm không cam tâm, ân cần hướng dẫn nàng. Trên mặt đất không phải còn có một cái đó sao? Người đem nàng chụp tới, có được hay không? Lúc này cái kia còn không biết chính mình đã lại bị để mắt tới tóc ngắn nữ nhân, giống như bởi vì bị thương quá nặng, dù cho đầu chọc đều đi được không thấy bóng dáng, cũng vẫn không có từ dưới đất bò dậy. Lâm Tam Tửu hướng Lễ Bao chừng mắt nhìn, rốt cuộc nói một tiếng. Hảo, còn không đợi Quý Sơn Thanh cao hứng, lập tức chỉ thấy nàng cúi người từ dưới đất nắm một cây bụi, lập tức đưa tới trước mặt hắn. Trong miệng còn hướng không khí bên người nói. Úc, ta cũng không biết hắn muốn cái này làm gì. Quý Sơn Thanh quả là nhanh bị nàng tức giận đến sẽ không nói chuyện. Dùng sức lau mặt một cái, ngay tại hắn nghiêm túc tính toán tự bản thân thượng thời điểm, tóc ngắn nữ nhân bỗng nhiên theo cổ họng chỗ sâu phát ra một hồi trầm thấp gào thét. Lại giống là phẫn nộ, lại giống là thất bại, nhưng lại mang theo một ít may mắn hưng phấn, nàng khẽ trống còn không có đoạn cánh tay. Đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy. Tuyên tuyên, tóc ngắn nữ nhân ngẩng đầu, hướng trên lầu mở miệng hô. Nàng thanh âm mặc dù nâng lên, nhưng ngữ khí lại trở nên dị dạng ôn nhu. Tuyên tuyên, ngươi nghe thấy mụ mụ thanh âm sao? Ngươi nếu là nghe thấy được, liền xuống lầu đến một chuyến. Trên lầu không biết tầng nào lập tức vang lên một hồi khó mà nói là cái gì tạp âm. Nghiêng tai nghe ngóng, Quý Sơn Thanh giơ lên một bên lông mày. Ngươi mau xuống đây a. Ta biết ngươi nghe thấy, tóc ngắn nữ nhân đợi một phút đồng hồ, liền có chút không kiên nhẫn được nữa, thanh âm lạnh một chút. Tuyên Tuyên, ta bị thương, chỉ có ngươi có thể cứu mụ mụ. Nàng vì cái gì muốn như vậy phí hết tâm tư lừa gạt một cái bệnh tâm thần mắc xuống lầu đến. Quý Sơn Thanh nghi ngờ, ta không đi. Từ trên lầu đột nhiên vang lên một cái mang theo tiếng khóc nức nở giọng nam, nghe ít nhất cũng có 40. Mụ mụ lại tại gạt ta có phải làm sai hay không chuyện gì, người rốt cuộc muốn cắn ta rồi. Tóc ngắn nữ nhân nhất thời đã kéo xuống mặt, nghiêm nghị giống lên một câu, thậm chí đều có chút phá âm. Nếu như ngươi không xuống, chính là làm sai chuyện. Lập tức nàng lại lập tức mềm hạ tin tức, mụ mụ bị thương, đi không được, ngươi đến cõng ta một chút liền tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong những lời này, tóc ngắn nữ nhân có chút khống chế không nổi tựa như hút một chút nước bọt. Cũng không biết có phải hay không nàng sau cùng vừa đấm vừa xoa có tác dụng, trên lầu cái kia 40 tuổi. Tuyên Tuyên, lập tức lại không có thanh âm. Tóc ngắn nữ nhân tựa hồ lần này tính trước kỹ càng, cũng không còn tiếp tục thúc giục, chỉ là nằm ở tại chỗ thở hổn hển. Qua nửa phút, hành lang trong dần dần vang lên một cái chậm chạp mà nặng nề tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng gần, tóc ngắn trên mặt nữ nhân tươi cười lại càng lớn. Nàng vuốt một cái bên miệng huyết thủy, cùng Quý Sơn Thanh không hẹn mà cùng nhau nhìn phía cửa lầu. Bẩn dỉ loang lổ cửa sắt rốt cuộc bị kéo ra. Tóc ngắn nữ nhân cùng núp trong bóng tối Quý Sơn Thanh đồng thời lại là sững sờ. Ngươi không phải Tuyên Tuyên. Nàng xem ra lấy làm kinh hãi, chỉ là nghĩ, lại tựa hồ lập tức đã quyết định ý định gì. Một bên liếm môi, một bên vẫy gọi hướng người đến kia cười nói. Là cá nhân là được. Ngươi đến, ta có lời cho ngươi nói. Cái kia thật vất vả mới từ phía sau cửa gạt ra, chính là Lâm Tam Tửu hai người vừa mới chuyển tống tới khi, nhìn thấy mập mạp nam nhân. Nhìn chừng 300 cây di nam tử mập mạp, gần như ngây ngốc nhìn tóc ngắn nữ nhân một chút. Nặng nhọc thở dốc vài tiếng, hắn vô cùng phí sức di chuyển hai đầu phảng phất mét này dừng người đồng dạng cây thịt chân, quả nhiên hướng nàng chậm rãi đi tới. Mấy bước này đường, đã đem hắn mệt ra một đầu dầu mồ hôi. Nguy rồi, kia nữ nhân giống như đối với hắn không có mang hảo ý, Quý Sơn Thanh nhịn không được trầm thấp kêu một tiếng. Kỳ quái! Hắn giống như không tại tòa nhà này a. Được rồi, tỷ, ngươi bây giờ có thể hay không nghe hiểu ta ý tứ? Chỉ là lúc này Lâm Tam Tửu tình huống bỗng nhiên lại không song xuống. Nàng đắm chìm trong một hồi không tiếng động, kịch liệt, nhưng lại cuồng loạn bình thường trong lúc cười. Này cười không có chút nào lý do, lại triệt để chiếm cứ Lâm Tam Tửu hết thảy lực chú ý. Trong lúc nhất thời bả vai nàng co quắp, khóe mắt cũng mọc lên nước mắt. Căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Quý Sơn Thanh một chút. Mắt thấy chủ nhân là không trông cậy được vào, Quý Sơn Thanh cắn chặt bờ môi. Chân chính làm hắn quyết định đứng ra đi, là trong gió bay tới, tóc ngắn nữ nhân hồng hộc một câu cười. Đến, ngơ qua đây, đúng, lại tới gần một chút. Hà hà, và ngốc kia ích, còn không biết ăn thịt người tổn thương liền rất nhanh chút đâu. Nếu chủ nhân thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, nàng tuyệt sẽ không cho phép đọa lạc trùng có làm như vậy cơ hội. Chờ một chút, theo lễ bao câu này trong trẻo gọi, người hắn đã liền xông ra ngoài. Tất nhiên, Quý Sơn Thanh cũng không ngốc, sớm tại lao ra trước đó hắn liền tính toán tốt. Cái kia tóc ngắn nữ nhân không mất một sợi lông thời điểm, lấy thân thủ của hắn tới nói liền đầy đủ chu toàn một lát. Hiện tại nàng nằm trên mặt đất ngay cả động đậy một chút đều thực cố hết sức, thật muốn đối mặt. Quý Sơn Thanh cũng có thể khẳng định chính mình tám thành sẽ không lỗ. Tóc ngắn nữ nhân nhìn hoàn toàn không có dự kiến đến, tại cách đó không xa còn cất giấu người. Cất giấu người không nói, lại còn là chính mình rơi xuống đến nông nỗi này kẻ đầu tiêu một trong. Ánh mắt vừa hạ xuống tại Quý Sơn Thanh trên người, nét mặt của nàng lập tức thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại mọi nơi quét qua, không có nhìn thấy Lâm Tam Tửu cái bóng về sau. Tóc ngắn nữ nhân lập tức nâng lên một cái biểu tình dữ tợn tới. Tốt, tới đi, dùng thịt của ngươi lấp thượng miệng vết thương của ta. Nàng sắc nhọn mà suy yếu mới cười nửa tiếng, lập tức liền theo không xa nơi Quý Sơn Thanh một khối, bỗng nhiên ngưng lại. Qua ấy giây, Quý Sơn Thanh mới ngơ ngác đem ánh mắt rời đến sau lưng của nàng đi. Còn từ đầu đến cuối có chút không thể nào hiểu được chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Tóc ngắn nữ nhân kỳ thật sinh một cái đối với nữ tính tươi nói rất không tệ cổ, tinh tế thon dài, giống như một cái liền có thể nắm chặt tựa như. Hoặc là phải nói, một hơi liền có thể cắn, nếu như không phải mập mạp kia nam nhân miệng đại trương đến cực hạn, đầy đặn bờ môi từ sau triệt để ôm lấy tóc ngắn nữ nhân cái cổ lời nói, Quý Sơn Thanh chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới điểm này. Tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, nữ nhân tựa hồ dẫy dụa muốn nhìn rõ ràng sau lưng mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đến mức nàng một đôi mắt trong chỉ còn lại có tròng trắng mắt. Rất nhanh, liền theo trên cổ của nàng tích táp rơi xuống đỏ tươi máu. Cái thứ bảy, mập mạp nam nhân mơ hồ không rõ nói, trong miệng còn hàm chứa một khối vừa vặn cắn xé xuống tới da thịt, cười hắc hắc. Chưa xong còn tiếp, PS, gần nhất đặt mua rớt xuống quần cộc hả, khen thưởng lại mỗi ngày có. Điều này nói rõ ta viết sập vẫn là không có viết sụp đổ. Cũng giặc, lại là lần đầu trông thấy độc giả đâu. Cảm ơn ngươi ủng hộ ta tấm lòng thành, ai hắc hắc, không biết ngươi thấy chỗ nào. Gặp phải tiến độ sao, cao hứng mà nghi hoặc. Hôm nay bồi mụ mụ đi tiêm, sở dĩ lại đuổi đến một lần Tử Tuyến. Nhìn ra ta cùng Tử Tuyến trời đất tạo nên, ngoại lực không thể đem chúng ta tách rời. Cảm ơn đại tử Tiêu, Mikasayo. Bánh mì sữa bò phòng nhỏ, cháu ta, Aji, thư hữu 15121408461465, nước anh hồ ly, đạm đài rõ ràng lạc, nước ấm, cùng hàng đêm đêm, trái bình phong rực, chờ mấy trăm vạn người đợi mọi người khen thưởng, còn muốn cảm ơn phi thiên hoa anh đào, đạp tuyết đi bổ câu, hải đường choáng kiều, hoa yêu, hà dơ lanh, con nai mét lộ, không cũng biết hiểu, hô hô là con mèo, mặc vậy. Traveler từ từ, Masa, M. Isulian, sao mà vô tội đợi mọi người nguyệt phiếu. Cách chương.